Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước, con đã tự lão đầu. Tất cả đều là do ông làm hại. Bà cụ vừa khóc vừa giận nhìn ông. Năm đó Tuyết Phương bỏ nhà ra đi. Tôi bảo ông ra ngoài tìm mẹ con chúng nó về. Ông cố tình không chịu. Mới có thể kéo dài bao nhiêu năm như vậy. Tìm người trở nên không dễ dàng. Đợi đến khi tìm được thì Tuyết Phương cũng không còn ở trên đời này nữa. Tuyết Phương, làm sao con lại rời đi trước? Bà cụ che mặt khóc, tình cảm lộ ra. Bà không cần khóc. Làm Tuệ Tĩnh không nhịn được, đi lên vỗ nhẹ vai của bà, an ủi bà. Con là con gái thân thiết thế mà. Bà liếc nhìn chồng một cái. Nếu không phải là năm đó ông nói chuyện nhiệt tình như thế, con gái chúng ta sẽ không chết. Cái chết của con, ông phải chịu trách nhiệm. Vợ à, bà không cần nói lung tung, tôi không hại con gái chúng ta chết, tôi căn bản cũng không biết sẽ biến thành như vậy. Đã sớm bảo ông ra ngoài tìm đi, ông cũng không cần. Bây giờ người chết cũng đã chết rồi. Chúng ta muốn nhìn con gái một lần cuối cùng cũng không thấy được, đã muộn. Bà cụ nghẹn ngào. Ít nhất chúng ta có thể đem cháu ngoại mang về. Đúng đúng đúng, cháu theo chúng ta trở về. Bà cụ lôi kéo tay Lam Tuệ Tĩnh. Lam Tuệ Tĩnh chần chừ. Cháu thực sự là cháu ngoại hai người sao? Trừ khi mẹ cháu không phải tên là Lam Tuyết Phương. Mẹ cháu tên là Lam Tuyết Phương không sai. Hai người chờ cháu một chút. Cô bước nhanh về phòng tìm ra bằng chứng về thân phận của cô, đưa ra trước mặt bọn họ. Một cột mẹ đúng là ba chữ Lam Tuyết Phương, hoàn toàn chính xác. Cháu là cháu ngoại của chúng ta, không sai. Chúng ta rốt cuộc đã tìm được. Bà cụ ôm lấy cô. Cẩn thận, nhanh gọi ta là bà ngoại xem. Giọng nói cùng vẻ mặt của bà giống mẹ cô như đúc. Cô không còn có cái gì bất cứ nghi ngờ nào. Cảm động khẽ gọi một tiếng, bà ngoại. Bên kia chuyển đến âm thanh buồn bực. Còn có ta. Ông ngoại. Đúng đúng đúng, làm tốt lắm. Nhanh qua đây, ông ngoại cũng muốn ôm cháu một cái. Lam Tuệ Tĩnh thấy bà ngoại gật đầu, bước tới ông ngoại, tựa vào trong ngực ông tiếp nhận thân tình ấm áp. Là ông ngoại thực lòng xin lỗi cháu, để cho cháu chịu khổ. Ông ngoại. Lam Tuệ Tĩnh cảm nhận được tình thương gia đình, không nhịn được thấy mũi chua xót. Trong mắt cũng có giọt nước mắt nhàn nhạt mông lung. Cẩn thận, cháu còn giữ hình mẹ cháu không? Bà rất nhớ Tuyết Vương, không biết nó những năm gần đây thay đổi bao nhiêu. Có thể ngay cả người làm mẹ như bà không nhận được con gái hay sao? Bà ngoại, bà chờ cháu một chút, cháu có ảnh, cháu đi lấy nhé. Lam Tuệ Tĩnh bảo người thân ra ngồi trong phòng khách uống trà. Liền về phòng lấy bộ ảnh ra, khiến hai người vừa nhìn bộ ảnh vừa đùa giỡn không dứt. Bà ngoại của cô thương xót mà kêu. Tuyết Phương thật gầy quá. Trước kia nó còn mập chút, nhìn thấy tấm này mặt của nó còn hóp cả đi. Nó nhất định chịu không ít khổ. Bà không nhịn được lau nước mắt. Có thể nói cho ông ngoại xem hai mẹ con cháu sống thế nào. Lam Tuệ Tĩnh từ từ nhớ, kể lại những ký ức trong cuộc sống khổ cực, nói cho hai người nghe. Nói xong mắt cô cũng ửng hồng, nước mắt chảy xuống. Bà ngoại thương, bà kéo Lam Tuệ Tĩnh vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng cô. Lam Tuệ Tĩnh vừa khóc vừa cười. Cô cảm thấy có người thân thật là hạnh phúc, thật thỏa mãn. Trước mặt có hai người thân của cô, bởi vì trên người bọn họ, cô có cảm giác quen thuộc giống mẹ, nhất là bà ngoại. Nụ cười của bà giống, có điểm giống mẹ, mẹ cô nhất định là giống như bà ngoại để cho nghi ngờ của cô mất đi. Bà ngoại, cô tìm trên người bà mùi của mẹ, không nhịn được rơi nước mắt. Một mình cháu ở đây sao? Ông ngoại cô hỏi. Vâng, một mình cháu tự lực như thế, cuộc sống không dễ dàng đâu nhỉ. Cô gật đầu một cái, cháu có thể tự lập mà. Đến ở cùng hai người chúng ta đi. Cô giật mình. Cháu không muốn sao? Không, không phải là cháu không muốn đâu. Vậy thì tốt quá. Bà à, chúng ta giúp một tay dọn dẹp hành lý, hôm nay liền đem cháu gái về nhà. Đợi một chút, cháu chưa có ý định chuyển đi, để cháu suy nghĩ mấy ngày được không? Sắc mặt vui mừng của hai người rút đi, bọn họ nhìn nhau, vỗ nhẹ đầu cô. Ông ngoại của cô đưa danh thiếp chào cô. Nơi đó lúc nào cũng hoan nghênh cháu. Chờ lúc nào cháu muốn tìm, nhớ tìm tới chúng ta. Xí nghiệp Lam Kiệt, ông ngoại lại là thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.